Học bá thích ăn kẹo. Chương 7, 7, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đường mới đến, không thể giúp khách pha trà, chỉ có thể phụ trách bưng trà. Sau đó mới được dạy cách pha trà. Trong đại sảnh lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục y hệt như nhau. Tiệm trà cần người gấp, còn chưa kịp hướng dẫn cô đã được làm việc luôn. Coi như là vừa học vừa thực hành. Đi theo nhân viên phục vụ có kinh nghiệm 2 vòng. Quan sát một chút, cô liền biết bưng trà thế nào. Người oi đến tiệm trà này đều không phải người thường. Khương Đường nhìn menu, một ấm trà Long Tĩnh 1.600. Loại ngon hơn thì phải 3-4 ngàn. Loại ngon hơn nữa thì hơn 5 ngàn. Khương Đường mang một ấm Bích Hoa Xuân qua lầu 3 Liên Hoa Cư. Khương Đường nhận chỉ thị, bưng trà đi từ phòng pha trà lên lầu 3, cô sợ làm đổ ấm trà. Bước chân đi rất nhỏ nên thời gian chậm hơn một chút. Liên Hoa Cư có 3 vị khách, 2 lớn 1 nhỏ, thoạt nhìn chắc là quan hệ gia đình. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc búi lên, tai đeo một đôi khuyên tai trân châu. Làn da rất trắng, gương mặt luôn thường trực một nụ cười dịu dàng. Vừa nhìn đã biết là phu nhân nhà giàu. Người bình thường cũng sẽ không đau trứng mà chạy đến đây uống một ấm trà rách 2.000 đâu. Khương Đường đặt ấm trà lên bàn. Lúc định đi, đột nhiên phát hiện cậu bé ngồi trong đó nhìn cô chằm chằm. Ha, cái người này không phải là thằng nhóc lông mọc còn chưa đủ sao? Còn bị cô ép nhận làm em trai. Nhưng thằng nhóc con hình như không thể khẳng định cô gái với dáng vẻ tao nhã trước mặt này có phải là nhỏ du côn ở cửa sau quán ba hôm trước không nên. Vẫn tràn đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm cô. Nghe Triệu Tiến nói qua, thằng nhóc này hình như tên Hoàng Phương Phương thì phải. Cô gái bên cạnh, Khương Đường đương nhiên nhận ra là tiểu công chúa Hoàng Viên Viên từng đánh nhau với cô ở quán ba. Tiểu công chúa bây giờ đang làm nũng với mẹ mình. Tuyệt đối sẽ không chú ý đến một nhân viên phục vụ bưng trà. Bây giờ Khương Đường đang làm thêm. Không muốn gây chuyện, tiệm trà không như quán ba. Hễ không cẩn thận là đánh mất chén cơm. Có thể không bị nhận ra thì vẫn là đừng nên nhận ra. Mọi người trong giang hồ không nên gặp lại. Hoàng Phương Phương rót 3 tách trà. Một tách đặt trước mặt mẹ. Một tách đặt trước mặt Hoàng Viên Viên. Sau cùng mới để lại cho mình một tách. Hoàng Viên Viên bưng tách trà lên, vừa mới thử một ngụm liền ném tách trà xuống, vẻ mặt kinh hoàng trắng bệch, giống như trong trà có độc. Hoàng Phương Phương, anh muốn phỏng chết em à? Hoàng Phương Phương lẩm bẩm một câu. Anh cũng có biết nó nóng vậy đâu. Nói xong thì lấy một cái tách mới rót trà. Hoàng Viên Viên gọi Khương Đường. Chị gái, trà nóng thế này phục vụ kiểu gì vậy? Vốn dĩ Khương Đường định không tiếng động rời đi. Bị gọi đến thì chỉ có thể quay đầu lại. Cúi đầu nói xin lỗi. Thành thật xin lỗi ạ. Cô không muốn mất việc. Sao thì cũng không thể qua được tiền bạc. Cô phải gấp rút kiếm đủ tiền học phí trước khi học kỳ mới bắt đầu. Hoàng Viên Viên thoáng cái nhảy dựng lên. Giơ tay chỉ vào Khương Đường. Cô là con nhỏ hôm đó. Con nhỏ ở quán bar. Cô qua đây cho tôi. Hoàng Phương Phương ở bên cạnh kéo kéo tay áo em gái mình. Em gái, bỏ đi. Lúc này, mẹ của hai đứa nhóc đứng dậy. Trước là hỏi con gái mình. Là cô ta nhéo tay con sưng lên. Hoàng Viên Viên gật đầu. Giả vờ làm bộ dạng muốn khóc mà không khóc. Nhưng tủi thân, mẹ của thằng nhóc nói với Khương Đường. Cô qua đây, nói xin lỗi với con tôi. Nếu không thì gọi quản lý của các ngựa oi đến giải quyết. Khương Đường đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hỏi ngược lại, sao ngài không hỏi lý do hậu quả của sự việc? Là ai ra tay trước? Và tại sao lại ra tay? Mẹ thằng nhóc cau mày. Hung dữ nói với Khương Đường. Vậy thì cô cũng không thể đánh con gái tôi. Ai cũng không thể đánh con gái tôi. Ai cũng không thể làm cho nó rời xa tôi, cảm xúc của bà ấy đã không thể kiểm soát được. Ngay cả lời nói cũng có chút khó hiểu. Hoàn toàn không còn ung dung cao quý như vừa rồi. Hoàng Phương Phương đứng dậy giữ lấy mẹ mình. Mẹ bình tĩnh lại một chút. Mẹ thằng nhóc vung tay. đẩy Hoàng Phương Phương lên cái ghế đằng sau. Cậu ta đứng không vững ngã xuống đất, nhưng mẹ cậu ta không hề khẩn trương chút nào, dường như không hề nhìn thấy đứa con trai trên mặt đất. Sau đó vẫn là Khương Đường đi qua đỡ Hoàng Phương Phương đứng dậy. Sau đó Hoàng Viên Viên đột nhiên òa khóc, giống như heo bị thọc tiết. Mẹ cô ấy mau chóng ôm con gái vào lòng dỗ dành. Bé ngoan của mẹ đừng khóc. Mẹ ở đây, thậm chí còn quên luôn kẻ cầm đầu gây tai họa là Khương Đường. Chỉ dốc sức ôm lấy tiểu công chúa nhà bà ấy. Thật sự chưa hề gặp qua tình cảnh yêu chiều con cái như vậy. Con bà ấy đã mười oi lăm 16 tuổi rồi. Cũng đâu còn là trẻ con 3-4 tuổi. Khương Đường khẽ hỏi Hoàng Phương Phương. Nhóc con, cậu có phải con nuôi không vậy? Hoàng Phương Phương ngại ngùng giật giật khóe môi. Không phải, vốn dĩ Khương Đường định nói. Nhà các cậu trọng nữ khinh nam quá nghiêm trọng. Lời nói đến môi nhưng vẫn nuốt xuống lại. Quản lý ca trực nghe thấy tiếng động vội vã đi đến. Trong phòng là một mảng hỗn độn. Trên bàn có nước trà bị dây ra, đổ ra ghế. Còn có một tiểu công chúa đang khóc lóc. Quản lý ca trực mau chóng đi lên trước. Khúm na khúm núm gọi một tiếng. Hoàng phu nhân, tiểu thư không có việc gì chứ ạ? Hoàng Viên Viên từ trong lòng mẹ mình ngẩng đầu lên. Nước mắt giàn giụa nói. Tôi sẽ nói với bác Lục. Các người ai cũng khi dễ tôi. Quản lý ca trực lập tức hoảng hốt. To tiếng chất vấn Khương Đường. Xảy ra chuyện gì? Khương Đường ôm khay trà. Nhìn vị tiểu công chúa giống như bị cô khi dễ này. Tôi, bà đây cũng không biết xảy ra chuyện gì đấy. Mẹ kiếp, Hoàng Phương Phương khuyên can. Bỏ đi, cô ấy cũng không phải cố ý, Khương Đường. Tôi, Hoàng Viên Viên lớn tiếng nói. Cái gì gọi là không cố ý? Hôm đó tay em bị cô ta nhéo đến chảy máu đấy. Mẹ kiếp, kẻ ác còn đi tố cáo trước. Rõ ràng là máu trên cánh tay Khương Đường dính lên tay cô ta. Có được chưa? Có được chưa? Quản lý ca trực lén lút thở vào một hơi. Nghe có vẻ là thù cũ. Dù sao chỉ cần không phải xảy ra mâu thuẫn ở đây là được. Hoàng Viên Viên lau nước mắt. Tôi muốn tố cáo với Lục ca ca. Con tiện nhân đáng ghét này khi dễ tôi. Ngừ oi được nhắc đến chắc là Lục Ly. Mấu chốt là hôm đó ở quán bar, Lục ca ca của cô bận rộn giải đề vật lý. Cũng đâu có đi giúp cô. Cũng chỉ có Triệu Tiến đi qua kéo vài cái. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Triệu Tiến cắn một miếng bánh quẩy ung dung đi vào. Vừa mới vào nhìn thấy nhân viên phục vụ ném khay trà lên mặt đất. Nghe ầm một tiếng. Tất cả mọi ngựa oi đều giật mình. Cái miệng cậu con mẹ nó lau sạch sẽ một chút. Âm thanh rất lớn. Mang theo tức giận không thể nhịn. Dù sao công việc này cũng không thể giữ được nữa. Chả sao cả. Ai sợ ai. Triệu Tiến thường xuyên đến đây, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân viên phục vụ có tính cách này. Rất có khí thế làm áp trại phu nhân. Chậc chậc. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất tuấn tú. Đôi mắt rất to. Làn da rất trắng. Thân hình cũng rất tuyệt. Sau đó. Này. Này. Cái này con mẹ nó không phải Khương Đường sao? Lại còn nhìn thấy Hoàng Viên Viên bên cạnh thì hết hồn một trận. Mẹ nó chứ, phải mau mau gọi điện thoại cho Lục Ly thôi. Lúc này, Lục Ly đang nằm trên sofa nhìn tay mình cười như thằng ngốc. Dù sao thì đây cũng là một đôi tay từng đùa giỡn lưu manh nha. Chuông điện thoại reo mấy tiếng. Anh nghiêng người qua nhìn xem. Là Triệu Tiến. Tám phần là muốn gọi anh ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ anh không muốn ra ngoài chút nào. Giơ tay ấn ngắt điện thoại. Bên này Hoàng Viên Viên trông thấy Triệu Tiến đi vào. Lại bắt đầu khóc. Triệu Tiến, hôm đó ở quán bar chính là cô ta. Người đánh hai chúng ta. Mẹ nó cái chuyện mấy mặt vậy mà cũng nói ra miệng được. Hoàng Viên Viên cô có phải con ngốc không vậy? Chả trách Lục Ly không thích cô. Triệu Tiến rủa thầm trong lòng. Con chó chết Lục Ly vậy mà không chịu nghe điện thoại. Xem tình hình trước mắt. Với năng lực của Triệu Tiến chắc chắc là không giải quyết được. Một bên là vị hôn thê của Lục Ly. Một bên là đối tượng mập mờ của Lục Ly. Vận đào hoa của con chó chết đó sao lại tốt thế này chứ? Mọi người trong phòng đều nhìn Triệu Tiến gọi điện thoại. cũng biết anh gọi điện thoại cho ai. Dưới sự chú ý của mọi người, cậu ta chỉ đành gọi cho Lục Ly thêm lần nữa. Điện thoại reo mấy lần cũng không có ai bắt máy. Khương Đường đi qua, Triệu Tiến, đừng gọi nữa, không đáng đâu, tớ đi, có thời gian thì không bằng làm thêm mấy đề vật lý. Cô cầm lấy khay trà dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn, quay người nói với quản lý ca trực. Cảm ơn ngài, tôi đi đây. Quản lý ca trực biết đại tiểu thư của hoàng gia là cái đức hạnh gì. Trong lòng vẫn đứng về phía Khương Đường. Nhưng hoàng gia và Lục gia có quan hệ thế nào? Toàn bộ giới thượng lưu ở thành phố Viêm ai mà không biết. Nhưng anh cũng chỉ là một ngựa oi làm công nhỏ. Không có cách nào khác. Chỉ đành vỗ vỗ vai Khương Đường. Đến phòng tài vụ nhận tiền công của hôm nay đi. Hoàng Viên Viên lắc cánh tay mẹ cô ta. Mẹ, không thể để cô ta đi, nói xong lại bắt đầu khóc. Lúc này, đã gọi điện được cho Lục Ly. Để chứng minh bản thân không thiên vị bên nào. Triệu Tiến mở loa ngoài, alo. Lục Ly, cậu mau tới đây đi, hôm nay tớ không đi đâu hết. Ở nhà làm sách vật lý. Cậu lại bắt nạt em gái nhỏ nào à? Nghe có tiếng người đang khóc, không phải. Mau đến quán trà nhà cậu. Lầu 3 Liên Hoa cư. Mau lên nào, nợ tình của cậu. Tớ tới làm gì, không phải. Là Hoàng Viên Viên với Khương Đường. Chạm mặt nhau rồi, mẹ kiếp. Đợi tớ 20 phút. Tút tút tút, mọi chuyện sau đó sẽ dễ xử lý hơn. Đợi người đi, tác giả có lời muốn nói. Khương Đường, nghe nói đến vị hôn thê anh cũng có. Lục Ly, em nói gì vậy? Anh không nghe thấy. Khương Đường, nghe nói vị hôn thê anh cũng có luôn rồi. Lục Ly, bảo bối, anh cũng yêu em. Khương Đường, cách chương.